Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hắn ngày càng nổi tiếng châu đến một ngày, khi hắn tiến vào một miếu thổ địa nhỏ lúc đó, hắn chỉ định phát sóng trực tiếp một vòng rồi rời đi. Nhưng không may, trước khi đi, hắn vô tình trượt chân, làm vỡ một pho tượng thần thờ cúng trong miếu. Lập tức, bình luận trên livestream bùng nổ, người xem thi nhau bình luận. Hắn trêu chọc thần linh rồi, quá bất kính, mau quỳ xuống dập đầu xin tha đi. Nhưng thay vì lo sợ, tâm lý phản nghịch của Vương Cát lại trỗi dậy. Hắn vừa cười nhạo vừa nói, trên đời này làm gì có quỷ thần, đừng nói là vô tình làm vỡ, dù tôi có cố ý đập thì đã sao. Những lời này lập tức châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi. Có người thì tức giận chỉ trích, nhưng cũng có kẻ hùa theo, trêu chọc rằng, nếu anh thực sự dám đập thêm cái nữa, tôi tặng quà ngay lập tức. Vương Cát thoáng suy nghĩ, rồi nháy mắt với đội ngũ của mình. Từ đó về sau, phong cách livestream của hắn hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, hắn chỉ quay cảnh đập vỡ những pho tượng thần gốm sứ mua trên mạng. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu cả gan làm liều hơn. Hắn tìm một số miếu thờ cũ nát bỏ hoang, đi vào đập tượng thần. Nhưng chùa Pháp Âm là nơi đầu tiên có người ở mà bọn họ động vào. Lúc ấy, bọn họ làm chuyện đó đầy hả hê. Nhưng những ngày gần đây, dư luận lại chỉ trích dữ dội. Nếu là miếu thờ bỏ hoang thì không ai nói gì. Nhưng miếu thờ có người ở chẳng khác nào nhà của người ta, tự tiện xông vào đập phá thì khác gì cường đạo. Có lẽ do áp lực từ dư luận, Lê Kiến Mộc tìm kiếm và phát hiện Vương Cát đã đăng video xin lỗi 3 ngày trước. Chỉ có điều, nội dung video chỉ vỏn vẹn vài câu xin lỗi qua loa. Nửa đoạn sau, hắn lại thông báo một buổi phát sóng trực tiếp, tuyên bố sẽ thay đổi nội dung kênh. Chuyển hướng chơi mới, trực tiếp gọi hồn. Vì vậy, vừa qua, hắn thử chơi trò bốt tiên ngay trong phòng phát sóng trực tiếp. Trước màn hình, không có bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng buổi livestream ấy lại đạt được lượt xem kỷ lục từ trước đến nay. Ngay sau đó, hắn tiếp tục thông báo lịch phát sóng tiếp theo. Vào tối nay, xem xong, Lê Kiến Mộc chỉ nhàn nhạt cảm thán. Dũng khí đáng khen, khá tốt. Vân Giật trợn tròn mắt. Khá tốt ư? Lê Kiến Mộc gật đầu. Đúng vậy, tuy chỉ là trò lòe thiên hạ nhưng hắn tự mình rút ngắn tuổi thọ, tránh cho phán quan nhọc lòng, cũng xem như biết điều. Vân Giật bật cười, nói thật, tôi xem mấy buổi phát sóng trực tiếp của hắn mà cứ thấy hắn sống đến ngày hôm nay đúng là kỳ tích. Hiện tại, chắc là do các đại thần khoan dung từ bi, chưa ai tìm hắn tính sổ, nếu không thì... Chậc chậc, Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng điệu hờ hững, thần tiên có thể nhân từ, nhưng ma quỷ thì không. Vân Giật nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, lập tức hỏi. Sao lại nói vậy, tối nay cứ xem phát sóng trực tiếp đi. Trên đường về, Vân Giật bảo tài xế thả anh xuống nửa đường. Gần đây anh bận rộn nhiều việc, tuy không giỏi bắt quỷ, nhưng kiến thức phong thủy vẫn khá vững, công việc cũng không ít. Lê Kiến Mộc thì tiếp tục ngồi xe về nhà. Vừa về đến nơi, Hoắc Uyển nghe thấy tiếng xe liền vui vẻ gọi người giúp việc mang đồ ăn ra, hớn hở bước ra cửa. Mộc Mộc về rồi à, về đúng lúc lắm, cha con cũng vừa mới về, mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi. Vâng ạ, Hoắc Uyển liếc nhìn túi đồ cô xách theo, tò mò hỏi. Con cầm gì thế, cài thìa ạ? Bạn con trồng, bà nhìn một lát rồi cười khen, không tệ, tự trồng rau rất tốt, vậy để mẹ bảo dì giúp việc xào một đĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào rau rất nhanh, lúc Lê Kiến Mộc rửa tay xong xuống lầu, đồ ăn cũng đã dọn sẵn. Trên bàn ăn chỉ có Hoắc Huyền và Lê Trung Đình, cô nhìn quanh rồi hỏi. Anh cả và anh ba không về ăn cơm à? Hoắc Huyền đáp. Anh cả con dạo này bận công việc ở công ty kiến trúc. Gần như ăn ngủ luôn ở đó, không có thời gian về nhà. Còn Tây Tây thì đang nghỉ đông, dạo này đi sớm về muộn, giữa trưa cũng không về nhà ăn cơm. Lê Kiến Mộc gật đầu, Lê Trung Đình vừa gắp đồ ăn cho cô, vừa nói. Tối nay có lẽ Tây Tây sẽ về, Lão Nhị và Thanh Thanh cũng ở nhà, lúc đó cả nhà mình sẽ đông vui hơn. Lê Kiến Mộc gật đầu, hôm nay cha không bận à, chuyện công việc thì lúc nào cũng có. Nhưng về ăn cơm cùng con và mẹ con vẫn quan trọng hơn. Cô khẽ mỉm cười, Hoắc Huyền thấy vậy, hỏi ngay, chiều nay con có định ra ngoài nữa không? Lê Kiến Mộc nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ mình, lòng khẽ mềm lại. Không à, vậy thì tốt quá, buổi tối chúng ta tổ chức BBQ ở nhà nhé. Đám Thanh Thanh 3:30 xuống máy bay, mẹ sẽ gọi Tây Tây về nữa, rồi mời cả nhà bên cạnh sang, đông người ăn cho vui. Lê Kiến Mộc biết mẹ cô muốn cô hòa nhập với mọi người hơn, nên gật đầu đồng ý. Vâng ạ, Hoắc Uyển vui sướng ra mặt, vừa ăn xong đã lập tức gọi điện cho mọi người và dặn người giúp việc chuẩn bị xiên nướng. Lê Kiến Mộc tính lên lầu nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa đứng dậy đã bị Lê Trung Đình gọi vào phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, ông nghiêm túc nói, chuyện con giúp anh cả lúc trước, cha đã nghe nó kể rồi. Cầm cái này đi, Lê Kiến Mộc nhìn xuống, thấy ông đưa cho cô một tấm thẻ, không khỏi khó hiểu. Cha, Lê Trung Đình trầm giọng, lời nói thâm thía. Cha đã hỏi thăm nhiều nơi, nghề huyền sư này, tuy nhìn có vẻ lợi hại, có bản lĩnh, nhưng cũng là nghề nghiệp nguy hiểm, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, không chừng có ngày sẽ bị trời cao trừng phạt. Ông dừng một chút, thở dài tiếp tục, cha mẹ không biết con có thiên phú tốt đến đâu, cũng không hiểu vì sao con lại thích nghề này. Bọn cha không giúp được gì cho con, ngược lại còn để con giúp đỡ anh trai. Thật sự là, Lê Trung Đình lắc đầu, ánh mắt tràn đầy day dứt. Bọn họ vốn đã có lỗi với Lê Kiến Mộc, bây giờ chẳng những chưa bù đắp được gì, mà còn nhận sự giúp đỡ từ cô không ít. Ông đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn, giọng điệu chân thành. Số tiền này không phải cha khách sáo với con, mà là cha nghe anh cả con nói, con đang làm tổ chức từ thiện. Cha hy vọng con có thể dùng số tiền này để làm từ thiện, ít nhiều gì cũng tích thêm công đức, giảm bớt chút trừng phạt. Trước đây, Lê Trung Đình đối với Huyền Học chỉ giữ thái độ. Thà tin còn hơn không, là một thương nhân, dù chưa từng tận mắt thấy ma quỷ, nhưng khi ai ai cũng nói về nó một cách rành rọt, ông cũng không dám khinh nhờn, thường ngày còn tìm người xem phong thủy. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là bề nổi, mãi đến khi biết con gái mình là huyền sư, ông mới bắt đầu điên cuồng tra cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin, còn nhờ mấy người bạn trong giới giúp đỡ. Ông hỏi han khắp nơi, dần dần hiểu rõ hơn về huyền môn, về nghề huyền sư. Cũng vì hiểu mà càng thêm sợ hãi, ông sợ Lê Kiến Mộc tiết lộ quá nhiều thiên cơ, lại lo cô sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Những chuyện khác ông không giúp được, nhưng nếu có thể dùng tiền để bù đắp phần nào, giúp con gái tích công đức, thì ông sẵn sàng chi ra. Lê Kiến Mộc nhìn ánh mắt lo lắng của cha, trong lòng khẽ rung động. Cô khẽ mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, con biết rồi, nhưng cha yên tâm, không phải huyền sư nào cũng bị phản phệ, cha không cần quá lo lắng cho con. Lê Trung Đình lại lắc đầu, giọng nói đầy nghiêm túc. Thế gian có nhân quả, định luật bao năm của huyền môn không thể không đề phòng. Thà làm nhiều còn hơn làm ít, hơn nữa, nhà mình có tiền, làm từ thiện cũng là chuyện tốt. Dù không phải vì tích đức, cha cũng muốn ủng hộ con. Lê Kiến Mộc gật đầu, không từ chối nữa. Vâng, vậy con thay mặt tổ chức từ thiện cảm ơn cha. Nhìn cô nhận lấy thẻ ngân hàng, Lê Trung Đình mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau này, nếu không đủ tiền, nhớ nói với cha. Có chuyện gì cũng phải tìm cha, hoặc tìm các anh trai của con. Đều là người một nhà, đừng khách sáo. Lê Kiến Mộc mỉm cười đồng ý, cô vốn chưa từng khách sáo với Lê gia. Cách chương.